John bên cạnh Aokiji uể oải giơ tay lên, nói rằng muốn phải hỏi một chút Snowpat trung tá. John lông mày nhíu lại, rốt cục đến rồi. Gáp, đó là tuyệt đối biết giờ khắc này chính giam giữ ở LV6 lôi đình địa ngục lao thập tử kiệt rừng. Không phải Roger nhi tử, nhưng Aokiji trước nói lời kinh người. Nói vậy cũng thám thính đến một điểm manh mối, mặc dù không cách nào chứng thực Jason thân phận thực sự, nhưng Snowpat e sợ cũng không bỏ ra nổi chứng thực Jason thân phận thực sự. Chứng cứ muốn trách, chỉ có thể trách Snowpat quá sợ chết, chỉ có đem sự tình làm lớn mới có thể được chính phủ độ cao nhất độ bảo vệ. Từ có lẽ có Roger băng hải tặc tàn đảng bên trong chạy thoát tục xưng, cùng không khí đấu trí so dũng khí. John phía trước tất cả làm nền đều là phòng ngừa tình cảnh này xuất hiện. Bởi vì hắn biết, việc đã đến nước này, dù cho cuối cùng chân tướng rõ ràng, ngũ lão tinh cũng nhất định phải đem quả đắng con nuốt xuống rồi cùng hắn nói tới như thế. Này đã dính đến trong thánh địa tranh đấu quyền lợi, cần chính là cớ, mà không phải chứng cứ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.